Kiến Xuân Đài Vu Sơn Giao. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiêu thư của ta vẫn chưa kịp dâng lên phản quân Bắc Địa ngày càng hoành hành ngang ngược Tạ Hoài Lăng phụ mệnh đến Ung Thành đốc chiến. Triệu Lan Nhược nhất quyết đòi theo để trợ giúp, thậm chí còn yêu cầu đích danh ta phải đi cùng ngày thành thất thủ, ta vốn có thể chạy thoát. Triệu Lan Nhược không cẩn thận chật chân, khóc lóc cầu xin ta cứu. Ta không muốn vì kẻ như nàng mà mạo hiểm, nhưng khi nghe tên mình vang lên, ta vẫn theo bản năng quay đầu nhìn nàng ta một cái. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, nàng ta lao tới, ghì chặt lấy mắt cá chân của ta. Thế là, cả hai cùng rơi vào tay phản quân. Binh lính phản quân nhận tin rằng Thanh Hà công chúa đang ở trong thành, nhưng lại không thể phân biệt được giữa hai nữ nhân đang vận y phục hoa lệ này, ai mới thực sự là công chúa. Nàng nói là ta, ta nói là nàng. Tên binh sĩ nghe được đôi câu liền mất kiên nhẫn, trực tiếp nhét rẻ rách vào miệng cả hai. Mãi đến khi Tạ Hoài Lăng dẫn theo thẩm phu nhân xuất hiện, hắn nói muốn dùng thẩm phu nhân đổi lấy thê tử của hắn. Phản quân đồng ý, nhưng hắn lại chẳng hề do dự, dứt khoát mang Triệu Lan Nhược đi. Khoảnh khắc ấy, ta mới nhận ra rằng, hận ý trong ta đã lớn hơn cả đau thương. Triệu Lan Nhược, Tạ Hoài Lăng, một đôi cầu nam nữ. Giang Tuyết Hạc xác nhận ta không phải Thanh Hà công chúa. Hắn giới thiệu ta với thẩm công và thẩm phu nhân như sau. Nàng ấy tên Lư Huy Âm, là người trong lòng của ta. Ta sững người, vô thức quay sang nhìn hắn. Thanh niên cũng đang nhìn ta, trong đôi mắt phượng mang theo ba phần ý cười, như thể muôn ngàn vì sao đều vỡ vụn trong ánh mắt ấy. Thẩm công tính tình thẳng thắn, buột miệng nói, người trong lòng của ngươi. Nhưng nàng ấy chẳng phải là thê tử của tên tặc tử họ Tạ kia sao? Lời còn chưa dứt đã bị thẩm phu nhân trừng mắt ngăn lại. Thì ra chỉ là hiểu lầm. Thẩm phu nhân nắm tay ta, nụ cười hiền hòa. Nếu là bằng hữu của Tuyết Hạc, vậy cũng coi như người một nhà. Ta lớn hơn muội mấy tuổi, nếu muội không chê, cứ gọi ta là Thu Tỷ đi. Ta ngoan ngoãn gọi, Thu Tỷ, tốt, tốt. Thẩm phu nhân vui vẻ gật đầu, rồi ôn hòa nói. Những ngày qua muội chịu khổ rồi, để Mạch Đông chuẩn bị nước nóng cho muội tắm rửa, thay bộ y phục sạch sẽ, tối nay chúng ta mở tiệc đón gió tẩy trần cho muội và Tuyết Hạc. Ý tứ rõ ràng, Mạch Đông vẫn sẽ bên cạnh theo dõi ta. Giang Tuyết Hạc nhíu mày, Thu Tỷ, ta khẽ kéo tay áo hắn, như vậy cũng tốt, ta không quen chỗ này, có Mạch Đông đi cùng sẽ tiện hơn. Thẩm phu nhân thoáng ngẩn ra, rồi vỗ nhẹ mờ u bàn tay ta, nhẹ giọng thở dài. Huy Âm, đừng trách ta. Huynh đệ bọn họ đều là những người sống trên đầu đao mũi kiếm. Ta không thể không cẩn thận. Muội hiểu, Thu Tỷ cứ yên tâm. Mạch Đông giúp ta tắm rửa. Từ sau khi biết ta không phải Thanh Hà công chúa, nàng ấy trở nên thân thiết với ta hơn nhiều. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là, nàng ấy chịu nghe ta nói chuyện. Lư Nữ Lăng, ngươi và tiểu tướng quân quen biết từ lâu rồi sao? Ta nhìn đóa thược dược cài bên mái tóc nàng, không biết nên trả lời thế nào. Nàng mốc một gáo nước, đổ lên vai ta. Mạng này của ta là do tiểu tướng quân cứu. Với ta, tiểu tướng quân là người quan trọng nhất. Ta có chút không tự nhiên, chỉ một tiếng, chờ nàng ta nói tiếp. Mạch Đông lại mốc thêm một gáo nước. Nếu ngươi là người trong lòng của tiểu tướng quân, vậy từ hôm nay, ngươi cũng là người trong lòng của Mạch Đông ta. Ta không nhịn được mà. Lên một tiếng. Gì mà nước nóng quá à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm phu nhân đã chuẩn bị cho ta một bộ y phục tay hẹp thoải mái. Ta thay đồ, búi gọn tóc, rồi theo Mạch Đông đến tiệc tẩy trần. Giang Tuyết Hạc đã đứng trước cửa đợi ta từ lâu. Có thể thấy hắn rất được mọi người yêu quý, bởi dù là văn sĩ hay binh sĩ đi ngang qua đều sẽ dừng lại chào hỏi. Một vị văn sĩ đội khăn trơn đứng nghiêng người, dường như vô tình liếc thấy ta, liền cười nói gì đó. Giang Tuyết Hạc lập tức quay đầu, hướng mắt về phía ta. Huy Âm, ánh đèn lập lòe, bóng người trong đình viện M.O.N.G lung lay động, chỉ có đôi mày sáng sủa, dung nhan thanh tú của hắn vẫn tinh khôi như thuở ban đầu. Ta nhất thời có chút ngẩn ngơ, tựa như thời gian chảy ngược về nhiều năm trước. Hắn chưa là tướng quân của phản quân, ta cũng chưa là chính thê của Tạ gia. Chúng ta chỉ là một đôi nam nữ từng thầm mến nhau nơi kinh thành Thịnh Kinh. Nhưng những vết thương trên lòng bàn tay bị sỏi cưa rách, bị dây trói xiết đến rỉ máu. không lúc nào ngừng nhắc nhở ta. Nơi này không phải Thịnh Kinh, mà ta cũng chẳng còn là nữ lang của Lư gia ngây thơ thuở ấy nữa. Cách chương.